Toàn chức Pháp Sư Dị Bản, chương 668, không có cửa, góc truyện audio.com, màn hình chính bên ngoài. A, giám sát giả Dêm còn cho là mình nghe lầm. Vội vội vàng vàng liếc qua thiên triều chủ tọa Welbeck, cung thượng viện treo lơ lửng giữa bầu trời. Ngồi trên cao có góc nhìn đẹp nhất bao gồm cổ long giáo chủ Vendora Tempis, Phượng Hoàng giáo chủ Henry, Quang Minh điện chủ Hạ Băng, cùng mấy vị đại thánh tể. Bọn hắn quan sát nhất cử nhất động hành vi ngạo mạn của Mạc Phàm. Nhất thời đều cau mày, vượt xa tính chất mong đợi. Khụ, khụ, ông trời của ta, siêu giai pháp sư khiêu chiến cấm chú pháp sư, còn không phải là một người, mà đồng thời khiêu chiến 7 người. Quang Minh điện chủ Hạ Băng khóe miệng co giật thốt lên. Bất giác sinh ra một loại nào đó khó nói lên lời cảm giác. Không thể nào, không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Siêu giai pháp sư triệu hoán ra đế vương, còn không phải một đầu đế vương. Đây là quá không thích hợp. Đế vương nào sẽ tại siêu giai pháp sư nhỏ bé mà quy thuận đâu. Liền xem như cấm chú, bọn hắn cũng sẽ không quy thuận. Hơn nữa, ta càng chưa từng nghe nói qua có người cùng một lúc triệu hoán được những năm đầu sinh vật có thực lực bình quân cao đến thế. Đến Fred còn chưa từng làm được. Vendora Tempis cũng là dùng mình nắm chặt lấy bàn tay Henry. Nàng đối với thú sủng hay là nghiên cứu rất sâu, trực giác rất nhạy cảm, có thể thông qua thẩm chắc từ màn chiếu lớn để đánh giá. Đánh giá nhìn chung sẽ có tương đối đạt độ chính xác cao. Một cái triệu hoán pháp sư cực hạn, linh hồn chỉ có thể dung nạp được 2 sinh mệnh khế ước. Đây là từ xưa đến nay tài liệu cố định ghi chép. Nói không với sửa đổi, không giảng cứu qua ngoại lệ, mà siêu giai phép thuật, ma môn triệu hoán, tương tự với cấm chú phép thuật cấp cao dạng này. Chẳng qua là dựa trên nguyên tắc mở ra thêm một cánh cổng càng có sinh vật mạnh mẽ hơn. Nhưng viễn siêu cách mấy cũng chỉ có thể mời trợ thủ được đến thêm một đầu sinh vật cùng nhân loại tác chiến. Sở dĩ không thể từ thượng cổ ma môn triệu hoán 2 đầu sinh vật trở lên. Nguyên nhân gói gọn trong 2 chữ tự tôn. Sinh vật triệu hoán càng mạnh, sẽ có trong mình bản tôn rất cao. Đây là đối với bọn chúng cùng điều khoản cộng tác phát sinh chỗ bắt buộc phải tin tưởng lẫn nhau. Đã mời gọi liền phải tin tưởng. Không thể bắt cá 2 tay. Phục thêm 1 đường lùi. Mời thêm cái thứ 2 sinh vật an bài. Rất ít trường hợp có người có thể cùng một lúc mượn nhờ 2 đầu sinh vật từ thượng cổ cánh cổng kia. Còn triệu hoán chi môn sơ giai ma pháp. Thường thường chỉ tối đa dừng ở thống lĩnh cấp bậc, rất không đáng để bàn luận. Như vậy, đối với Vendora Tempis nhận biết, tuyệt đại đa số cường giả triệu hoán pháp sư thường thường triệu hồi. Cũng chỉ triệu hồi 3 đầu sinh vật, người nam nhân này thế nhưng trưởng khống một lúc 5 đầu mạnh vô cùng sinh vật. Đây đều khiến người ta hô hấp cũng trở nên khó thông. Ta có một câu hỏi hay hơn. Hắn là ai? Henry xoa xoa bàn tay Vendora Tempis, lập tức ném ra vấn đề này. Một cái siêu giai pháp sư, một cái thậm chí què quặt phải ngồi xe lăn pháp sư. Dĩ nhiên còn sống tới thời điểm này. Dĩ nhiên leo lên được Phụng Sơn. Dĩ nhiên dám phách lối đứng tại trước mặt 7 vị đại cấm chú khiêu chiến. Trước đừng nói vấn đề khác, người này thân phận xứng để đi chiều tra một phen rồi. Hắn là hoàng đế Linh Vĩ Quốc, nghe đồn mới đăng nhiệm, gọi là Mạc Vĩ Kỳ. Ta đối với hắn đều không nắm quá nhiều thông tin. Người đâu, gọi Hoa Tuyết, Hoa Đà chuẩn bị quà lễ. Trước bái phỏng thánh cung Laura, sau chờ kết thúc tranh bá, tự tay muốn gặp mặt vị này tân hoàng đế. Welbeck thở dài nói ra, từ nãy đến giờ hắn vẫn một mực duy trì cẩn trọng hành xử. Trên thực tế, Welbeck đã từng có cân nhắc nhìn xem Mạc Phàm mấy lần. Nhưng người tính không bằng trời tính. Từ khi giải đấu diễn ra đến nay, Welbeck lại không cách nào quan sát được hành vi của Mạc Phàm xuất hiện trên màn ảnh rộng. Đây liền khiến hắn có không ít hoài nghi. Mà đến bây giờ rồi, nhìn chăm chú lên một màn quỷ dị này. Xác thực không ai là không bày biện sinh ra một loại không thể tin được biểu cảm. Khán giả toàn trường được một trận nháo nhào xôn xao. Bọn hắn đối với Mạc Phàm, ngược lại thấy vừa buồn cười, vừa đáng thương, giống như một con khỉ què thiếu được dạy dỗ. Bởi vì leo được lên thiên đỉnh Chi Sơn, lại lầm tưởng chính mình đã xuất quan trở thành Tề Thiên Đại Thánh thể loại chuyện huyền huyễn cổ tích kia. Có thể muốn ngửa mặt lên trời khóc om sòm đòi công đạo. Đòi nghịch thiên khiêu chiến. Ha ha ha, con khỉ, chính là con khỉ, thành bá tước địa phương. Đừng nói là những thế lực đến tùy tùng ủng hộ quán quân của mình. Liền ngay cả cùng phe với Mạc Phàm, người vừa mới dò thám tin tức trở về là Thánh Cung Laura. Nàng vốn dĩ tò mò muốn xem thử vị chủ thần của mình thực lực rốt cuộc càng mạnh mẽ đến cỡ nào. Nhưng nàng vừa trở về, nghe được hắn một hơi này ngông cuồng tự đại, đều muốn tự mình cầm cung đi lên lĩnh giáo một chút. Laura nhíu mày tới, lại bị Triệu Mãn Duyên bắt được ánh mắt. Triệu Mãn Duyên xem như hiểu rất rõ Mạc Phàm, đại ma đầu Minh Châu học phủ, tân học viên Triệu Hoán khiêu chiến toàn trường đồng lứa, lưu bang hỏa hệ lớp thời điểm, một mình tự đại dẫm xuống mấy trăm học sinh hỏa viện. Nếu là người khác, Triệu Mãn Duyên còn cho rằng đó là kẻ điên khoác lác. Nhưng đây là Mạc Phàm a, hắn hôm nay loại hành vi này, ngược lại là rất phù hợp tính cách của hắn. Đừng lo lắng, ngươi đi với hắn đủ lâu, tự nhiên sẽ thấy việc này rất bình thường. Ân, tuy là có chút để người ta chán ghét. Triệu Mãn Duyên cười cười, tiện tay rót cho Laura một ly rượu vang. Liền liền đến nỗi Hoa Hạ còn phải định ra một cái quy tắc ngầm giữa các thế gia lẫn nhau. Không chọc họ Mạc, không ghẹo nữ nhân Phàm Tuyết Sơn. Loại này trình độ đúng là danh bất hư truyền. Năm đầu mạnh mẽ thánh linh cùng yêu thú. Theo cấp bậc, Kỳ Lan Thanh Thánh Xà là chí tôn quân chủ. Thương Văn U Lang là tiệm cận Á Đế Vương. Thấu Đỉnh Lôi Ti cường đại hơn Thương Văn U Lang một chút. Nhưng cũng chưa hoàn toàn chân chính thu được Á Đế Vương mệnh cách. Tử Linh Hỏa Long là chân long toàn thịnh, thuộc về đỉnh tiêm trong Á Đế Vương hàng ngũ, tương ứng Viêm Cơ Quốc Mẫu, cũng là đỉnh tiêm của chính thống đế vương. Đây là một đội ngũ đủ sức quét ngang thành thị cấp cao rồi. Có thể mang lợi hại uy phong nghiền ép một đội ngũ phổ thông 7-8 vị cấm chú pháp sư không thành vấn đề. Vấn đề ở đây chính là, trong những người này, hết thảy đều là đại cấm chú, là cấm chú bên trong cường giả, thực lực vượt trội hết thảy phổ thông cấm chú, trên cơ bản thoát ly phạm trù bình thường để so sánh. Bọn hắn ở đây, đều là quốc gia ẩn giấu trụ cột, là gốc rễ căn cơ để kiềm chế vô số yêu tộc động thái. Mỗi một vị đại cấm chú, chính là có tư cách một mình đối đầu với chính thống đế vương. Không bàn đến ai thắng ai thua, nhưng tư cách chính là để cho đế vương có một loại thấy không an toàn cảm giác, biết trân quý sinh mệnh của mình hơn rất nhiều. Dưới mắt, ngoại trừ Viêm Cơ Quốc Mẫu cùng Tử Linh Hỏa Long bên ngoài ra, căn bản những đầu thú sủng còn lại của Mạc Phàm liền không cần để 7 vị đại cấm chú kia đặt vào mặt rồi. Nói trắng ra là thực lực tổng hợp không có cửa. Người trẻ có chút tài năng, thường thường chính là ngông cuồng càn rỡ như vậy. Mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu trí quan trường phong kiến nhé. Cách chương.